Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2709, chương 2710, hai cái lạc ấn. Ngược dòng tìm hiểu thiên miếu tạo hóa cảnh cường giả cấm đoán tại Hồng Hoang Đại Lục bên trong. Xuất thủ cấm lệnh, đến ngược dòng tìm hiểu đến hơn 10 vạn năm trước nguyên đát chi biến. Trận đại chiến kia là thế nào sinh ra? Thời gian quá lâu, đã vô pháp khảo chứng. Có lẽ, thiên trong miếu còn có minh xác ghi chép, nhưng bình thường là không nhìn thấy. Này một trận đại chiến, lưu cho Hồng Hoang Đại Lục lớn nhất vĩnh cửu lạc ấn có hai cái. Một cái lạc ấn là ma tộc xâm lấn thành công đồng thời tại Hồng Hoang Đại Lục đứng thẳng chân. Bắt đầu không ngừng từng bước xâm chiếm Đại Chu lãnh thổ. Một cái khác lạc ấn cũng là thiên địa khuyết tổn. Nguyên đát chi biến lúc, lượng lớn tạo hóa thần nhân tham chiến, dẫn đến toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục hỗn loạn tưng bừng. Khắp nơi đều là tạo hóa thần nhân toàn lực sau khi giao thủ thiên địa kịch biến. Dù là khi đó Đại Chu cường lực vô cùng, cũng là sứt đầu mẻ trán. Nghe nói, đây cũng là ma tộc có thể thành công xâm lấn một trong những nguyên nhân. Sau đó, tạo hóa cảnh tồn tại ở giữa chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Nhất là những tạo hóa đó thần vương thậm chí là tạo hóa thần quân cấp bậc lưu giữ đang toàn lực ra. Dưới tay, rốt cục, Hồng Hoang Đại Lục bị chiến tứ phân ngũ liệt. Theo như truyền thuyết, để tránh Hồng Hoang Đại Lục tứ phân ngũ liệt hủy hoại chỉ trong chốc lát, mấy vị đạo tổ không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ bảo trụ Hồng Hoang Đại Lục chủ chốt. Nhưng là Hồng Hoang Đại Lục biên giới cùng một phần trong đó lại là bởi vì cái này đại chiến mà tứ phân ngũ liệt chảy vào tinh không không biết tung tích. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, mấy vị đạo tổ đã không còn giữ lại. Chung kết nguyên đát chi biến cũng chung kết Hồng Hoang Đại Lục trận này đại tai kiếp. Sau đó mấy trăm năm, thế nhân thường phát hiện Hồng Hoang Đại Lục thường phát thiên băng địa liệt tai ương, sinh linh tử thương vô số. Truy tìm nguyên nhân, lại là năm đó đại chiến Hồng Hoang Đại Lục suýt nữa tứ phân ngũ liệt nguyên nhân. Thế là nguyên đát đại biến chi sau 500 năm, ba vị đạo tổ liền ban bố pháp chỉ cấm đoán tạo hóa cảnh tồn tại Hồng Hoang Đại Lục bên trong xuất thủ, như phải giải quyết ân oán, qua thiên ngoại, qua hỗn độn. Bất quá tại lúc ấy, cái này cấm lệnh lại không thế nào bị coi ra gì. Thiên miếu tại lúc ấy còn không có hiện tại dạng này sức ảnh hưởng. Không nói đừng, Đại Chu tổ thần điện mặc xác bọn họ, nhất là lúc ấy đang cùng xâm lấn ma tộc đại chiến. Ma tộc phái ra đại lượng tạo hóa thần nhân, Đại Chu cũng phái ra đại lượng thánh tế. Hồng Hoang Đại Lục thiên địa xuất hiện lần nữa tứ phân ngũ liệt xu thế. Ba vị đạo tổ dưới cơn thịnh nộ ban bố pháp chỉ, khiến cho thiên miếu tinh anh ra hết đột nhiên xuất hiện, tiêu diệt bất tuân cấm lệnh tổ thần điện thánh tế hơn 300 người. Sau đó càng là không tiếc đại giới, đồng dạng chém giết ma tộc tạo hóa thần nhân gần 400 người, cho ma tộc xâm lấn lực lượng tạo thành trọng thương. Trận chiến kia, thiên miếu cũng nỗ lực cự đại đại giới. Trận chiến kia, vì bảo đảm Hồng Hoang Đại Lục tại tạo hóa cảnh lưu giữ đang toàn lực xuất thủ xuống không tứ phân ngũ liệt, ba vị đạo cảnh tự mình xuất thủ, toàn lực bảo vệ Hồng Hoang Đại Lục. Cũng chính là trận chiến kia, xác lập thiên miếu một loại nào đó uy tín. Đạo tổ pháp chỉ lần thứ nhất làm Đại Chu quân thần kiêng dè không thôi. Cũng chính là trận chiến kia, thiên miếu cùng Đại Chu tổ thần điện kết xuống tử thù, không giải được tử thù. Cũng chính là trận chiến kia qua đi, dám công khai chống lại đạo tổ pháp chỉ tạo hóa cảnh tồn tại càng ngày càng ít. Tạo hóa cảnh khí tức quá cường đại, chỉ cần ngươi động thủ, thiên miếu trải rộng tứ phương dò xét thần tướng liền có thể trong thời gian ngắn nhất đuổi tới. Bất kể là ai, chỉ cần ngươi vi phạm cấm lệnh, đều sẽ bị chém giết. Tạo hóa thần tướng Trảm Không, Thiên Miếu liền sẽ xuất động tạo hóa thần vương. Tạo hóa thần vương Trảm Không, Thiên Miếu liền sẽ xuất động tạo hóa thần quân. Hết thảy đều vì duy trì đạo tổ pháp chỉ uy nghiêm. Tại những cái kia năm, không biết trời cao đất rộng ngoại tộc tạo hóa cảnh, còn có ma tộc tạo hóa cảnh, chết rất nhiều, mà Thiên Miếu chi vị cũng tại như thế trong chiến đấu dần dần xác định. Kỳ quái là, vô luận là Đại Chu Tổ Thần Điện vẫn là ma tộc, còn có cái khác ngoại tộc tạo hóa cảnh, đều là hết bệnh đánh hết bệnh thiếu. Thế nhưng là Thiên Miếu lấy sức lực một người giận đổi các tộc tạo hóa cảnh, lại là hết bệnh đánh hết bệnh mạnh, còn đánh ra uy danh. Sau đó vài vạn năm bên trong, Thiên Miếu cấm lệnh uy lực càng ngày càng mạnh. Thiên Miếu thậm chí không cần xuất động tạo hóa thần tướng dò xét hồng hoang đại lục, mà tại trận này tiếp tục vài vạn năm trong chém giết, Thiên Miếu Nhật Nguyệt thần quân uy danh càng ngày càng thịnh. Sau đó, đạo tổ ẩn lui, tham gia Ngộ Thiên Đạo, thân là đạo tổ đệ tử thân truyền Nhật Nguyệt thần quân, trở thành Thiên Miếu tối cao tồn tại. Như đạo tổ, Nhật Nguyệt thần quân cũng là thỉnh thoảng cường điệu một chút cấm đoán tạo hóa cảnh tồn tại tham chiến cấm lệnh. Thẳng đến bây giờ, có thể nói, cái này vô số năm qua, ở trên trời miếu cấm lệnh phía dưới, tạo hóa cảnh tồn tại đã trở thành một loại bài trí đồng dạng uy hiếp lực lượng. Không thể không có, nhưng có, lại không thể tùy ý xuất thủ. Đương nhiên, cũng không phải là không thể được xuất thủ. Có thể xuất thủ, tựa như là trước kia nhân tôn Hoàng Long Long như cũ phái tạo hóa thần nhân đồng phù ra tới đối phó Diệp Chân Nhất dạng, thời gian muốn ngắn, muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu. Dù sao Thiên Miếu dò xét trực luân phiên tạo hóa thần nhân cảm ứng được lại chạy tới, cũng là cần thời gian. Còn có, động dùng sức mạnh cường độ không thể quá lớn, lại hoặc là dùng lực lượng khác che đậy khí tức. Loại tình huống này, Thiên Miếu cấm lệnh tại Hồng Hoang Đại Lục đã trở thành một loại luật thép một dạng tồn tại. Bởi vì Thiên Miếu đối với bất luận cái gì dám vi phạm cấm lệnh tạo hóa thần nhân, không chút nào nương tay. Vô luận ngươi là xuất từ ma tộc vẫn là xuất từ ngoại tộc, lại hoặc là xuất từ hoàng cung vẫn là tổ thần điện, Thiên Miếu toàn bộ chiếu giết không sai. Giết hết vẫn là lẽ thẳng khí hùng loại kia. Người uy hiếp được Hồng Hoang Đại Lục thiên địa an toàn, giết hết vẫn phải huấn người sau lưng ngươi. Nhưng hôm nay Thiên Miếu tạo hóa thần tướng rõ ràng sớm liền phát hiện nơi này tình huống, nhưng không có xuất thủ đối phó vi phạm cấm lệnh ngu làm, mà chính là lẳng lặng ở một bên quan chiến. Thẳng đến ngu làm bị chém giết cũng chưa hề đi ra, chỉ là xem như người đứng xem. Cái này phát ra một cái không bình thường không tốt tín hiệu. Thiên Miếu rất là cừu thị Diệp Chân, bỏ mặc cái này tạo hóa thần nhân chém giết Diệp Chân, đây là một cái khả năng. Thiên Miếu bắt đầu mang tính lựa chọn chấp pháp. Đại Chu bên này tạo hóa thần nhân xuất động, Thiên Miếu sẽ quản, mà ngũ tộc tạo hóa thần nhân xuất thủ, Thiên Miếu lại sẽ không quản. Đây cũng là một loại khả năng. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, cái kia chính là Thiên Miếu đã bắt đầu buông lỏng cấm lệnh. Cái này ba loại khả năng, nếu như lựa chọn được, Diệp Chân thà rằng là loại thứ nhất, mà không phải sau hai loại. Nếu như là sau hai loại khả năng, hoặc đối toàn bộ Đại Chu là tai nạn tính, hoặc đối toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục nhân tộc mà nói là tai nạn tính. Nhất là loại thứ ba, đại biểu cho tương lai tạo hóa thần nhân có thể không kiêng nể gì cả xuất thủ. Thậm chí là tạo hóa thần tướng, thậm chí là tạo hóa thần vương đều có thể xuất thủ. Dưới tình huống đó, toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục đều sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Diệp Chân cảm giác, cái tín hiệu này nhất định phải ngay đầu tiên báo lên, báo cho Lạc Ấp. báo cho tổ thần điện. Thế nhưng là ngẫm lại, nhưng lại nở nụ cười khổ. Ai sẽ tin đâu, thiên miếu thượng sư Vũ Chân đều trở thành đại quốc sư. Lạc ấp là sẽ không tin. Tổ thần điện bên kia, Đông Dương Ly Ca chỉ sợ cũng sẽ không tin. Huống hồ, Diệp Chân cũng là nói mà không có bằng chứng. Chém giết tạo hóa thần nhân chiến tích quá mức lóa mắt, cũng quá mức dọa người. Diệp Chân cũng không tính huyền diệu. Cho dù có một vị thiên miếu tạo hóa thần tướng phân thân ở đây, Diệp Chân cũng sẽ không tiết lộ. Bởi vì khi tạo hóa thần nhân ngu làm xuất hiện thời điểm, Diệp Chân liền dự liệu được các loại khả năng. Tại chỗ liền đem tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên cùng thần Long Nguyên Linh A Sửu phái đi ra. Tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên làm dùng không cần nhiều lời. Cũng là phong tỏa hư không, bố trí xuống tầng tầng không gian bích chướng. Chỉ là nhượng Diệp Chân đau đầu là, lần trước A Nguyên ứng phó thiên miếu Thái Dương chân hỏa hủy hoại thể, một mực không có cách nào khôi phục. Cho nên tại tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên không gian phong tỏa không thể chỉ toàn công. Bằng không, Hoa Linh Thánh Tử Ngu Tông hôm nay là chạy không. Diệp Chân thế nhưng là vẫn muốn bắt một cái còn sống Hoa Linh Thánh Tử. Sau đó nhượng tiểu yêu thôn phệ một chút, nhìn xem có thể được đến chỗ tốt gì đây. Chỉ là muốn cho A Nguyên trị thương, cần tiên thiên linh vật, rất khó tìm kiếm. Về phần đem Thận Long Nguyên Linh A Sửu phái đi ra, tác dụng cũng rất đơn giản, bố trí huyễn tượng. Mặc dù nói Diệp Chân chém giết Hoa Linh tộc tạo hóa thần nhân ngu làm là nhiều người vây công nguyên nhân, có Diệp Chân toàn lực xuất thủ, có Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh toàn lực xuất thủ, còn có bốn tên tinh thông mặt trời lặn thần xạ Nam Man thần xà, còn có hai tên đạo cảnh, chương 34, tên nửa bước đạo cảnh. Những người còn lại tất cả đều là giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong khổ tu tế ti. Lại thêm Nam Man chiến linh nhất tộc thánh vật thánh linh phong toàn lực gia trì phía dưới, mới chém giết Hoa Linh tộc tạo hóa thần nhân ngu làm. Tính toán ra là 2-300 người tại vận dụng tập trung tất cả lực lượng mới diệt sát ngu làm. Cái này bên trong còn có ngu làm chủ quan. Diệp Chân chiến thuật thỏa đáng vận dụng đại lượng chúng sinh nguyện lực nguyên nhân. Thế nhưng là người quan chiến không nhìn thấy Diệp Chân này 200 khổ tu tế ti lực lượng A. Nhất là thiên miếu tạo hóa thần tướng. Một khi thiên miếu cho rằng Diệp Chân có được đối kháng hoặc là chém giết tạo hóa thần nhân lực lượng, tại như hôm nay miếu lực lượng chậm rãi mất đi ước thúc cùng trật tự tình huống dưới, đối Diệp Chân mà nói, chỉ sợ là một mình tai nạn. Cái gọi là ra mặt cái dui trước mục, chính là cái đạo lý này. Cho nên Diệp Chân nhượng Thận Long Nguyên Linh A Sửu dùng nó lão hành thoáng mê hoặc một chút vị kia thiên miếu tạo hóa thần tướng. Nói như nói là láo một dạng, nói láo hết bài này đến bài khác là lừa gạt không người. Cửu thành thật, một thành giả, có thể nhất gạt người. Diệp Chân nhượng Thận Long Nguyên Linh A Sửu huyễn tượng chính là như vậy làm. Trong tưởng tượng, Hoa Linh tộc tạo hóa thần nhân ngu làm bị giết, nguyên nhân chính cũng là Hoàng Linh tộc nhị công chúa Khương Huy Anh ngũ sắc nguyên linh hồn quang. Hoàng Linh tộc ngũ sắc nguyên linh hồn quang tại chư thiên vạn giới đều là tiếng tăm lừng lẫy. Diệp Chân cùng bốn tên Nam Man thần xà chỉ là thừa dịp ngu làm bị ngũ sắc nguyên linh hồn quang trọng thương, thừa cơ diệt ngu làm. Diệp Chân thoáng ẩn trốn một chút chính mình. Lúc đó Diệp Chân phái ra Thận Long Nguyên Linh A Sửu che giấu mình, chỉ là không muốn mình bị ngoại giới quá mức chú ý a. Nhưng hiện tại xem ra, ở cái này tạo hóa cảnh tồn tại không có thể tham chiến cấm lệnh sắp mất đi hiệu lực đại tiền đề dưới, lại vô cùng chính xác, xem ra đại biến sắp tới, thực lực ta nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Nỉ non, Diệp Chân ngồi cưỡi lấy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, thẳng đến Lạc Ấp, trở lại Lạc Ấp báo cáo công tác điều chỉnh đã đưa tới quân bộ. Đồng thời ngay đầu tiên thu hoạch được hồi phục. Dù sao 3 năm trước đây Diệp Chân mang theo Trấn Hải quân rời đi Lạc Ấp lúc bao nhiêu có một số vô pháp nói ra bẩn thỉu. Bây giờ Bắc Hải đô đốc Diệp Chân nguyện ý rút quân về bộ báo cáo công tác. Quân bộ các đại lão là giơ hai tay hoan nghênh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.